rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 248: Đem nàng tác tràn đầy. 1. Nghe thấy Cai lời nói, Tài Thần Giá Lâm sững sờ nhất hạ, bỗng nhiên cảm giác có chút tê cả da đầu. Mặc dù đã từng đối với này cái trò chơi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng này là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được từ đáy lòng sợ hãi. Hắn khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một cái tươi cười, nói, lĩnh chủ đại nhân cũng sẽ tại ngầm phỏng đoán chúng ta sở tại thế giới sao? Kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều, theo tính cách của các ngươi cũng đã nhìn ra rất nhiều sự tình tới. Cai nhẹ giọng cười nhất hạ, kia ý vị thâm trường cười thanh làm Tài Thần Giá Lâm tê cả da đầu. Không cần khẩn trương, chỉ là hữu cảm nhi phát. Đối với chúng ta này đó dân bản địa, ngươi là như thế nào đối đãi? Đối đãi, lưu tại này bên trong chúng ta, chỉ là một đoạn đi qua, một đạo lưu tại đi qua cái bóng. Chúng ta chỉ có thể đợi tại này bên trong. Đụng không đụng tới ngươi sở tại hiện thực, cũng vô pháp làm bạn ngươi đi hướng tương lai, đưa ngươi rời đi nơi này, về đến bình thường, cuộc sống thực tế bên trong đi. Ngươi vô cùng rõ ràng này bên trong phát sinh hết thảy đều chỉ là một cái chuyện xưa, một giấc mộng bên trong chuyện xưa. Khả năng không bao lâu, ngươi liền sẽ quên này đó sự tình, quên này đó lời nói, quên chúng ta tồn tại. Ngươi sẽ gặp được so chúng ta càng đáng giá lưu luyến người. Cũng có thể đã gặp phải. Ngươi cuối cùng sẽ có chính mình sinh hoạt. Đi ôm thuộc về ngươi ngày mai. Mà chúng ta vẫn như cũ sẽ lưu tại này bên trong. Kéo dài chúng ta tình cảm. Chúng ta suy nghĩ. Chúng ta ý chí cùng chúng ta hành vi. Đối với ngươi mà nói. Đối bất luận cái gì bất tử giả tới nói. Chúng ta ý vị cái gì? Cai lời nói làm Tài Thần Giá Lâm trầm mặc thật lâu. Cuối cùng lắc đầu, miễn cưỡng nói, ai biết này thao đàn thế giới về sau sẽ là cái gì dạng. Có bạn gái người vẫn như cũ có khả năng sẽ chia tay. Có lão bà người vẫn như cũ có khả năng sẽ ly hôn. Thi đậu hảo trường học, ra tới vẫn như cũ có khả năng tìm không đến hảo công tác. Chí ít vào giờ phút này. Ta đã từng lưu luyến này bên trong sinh hoạt, yêu thích này bên trong chuyện xưa, này đại khái cũng đầy đủ. Cai hiếm khi có cùng nhất danh người chơi trò chuyện như vậy nhiều. Hắn xác thực không có tính toán cấp quái lực loạn thần mở nhất hạ bếp nhỏ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cùng chính mình lão bằng hữu hơi chút nhiều trò chuyện. Nhất hạ ngày, đặc biệt là kiếp trước cùng hắn đánh quan hệ nhiều nhất. Đã tính được là lão bản, cũng coi như được là có thể nói lên được mấy câu lời nói bằng hữu tài nhưng thông thần. Nhưng là xem tới, chính mình này một phen hành vi đem Tài Thần Giá Lâm bị dọa cho phát sợ. Mặc dù nói bản liền là hắn mục đích, nhưng tại xem đến Tài Thần Giá Lâm thời điểm, vẫn như cũ rõ ràng phát giác đến hai người chi gian cách ngăn. Hắn là sinh hoạt tại hiện thực bên trong nhân loại. Mà chính mình tại hắn hoặc giả nói rộng lớn hơn người chơi bên trong. Vẻn vẹn chỉ là nhất danh NPC. Không thể trông cậy vào người chơi nhóm đi đồng tình. Vô luận hiện tại bọn họ có nhiều yêu thích cái này trò chơi. Một khi bọn họ phát hiện trò chơi bên trong NPC có khả năng đụng vào hiện thực thời điểm. Tuyệt đại đa số người ngay lập tức dâng lên kỳ thật là sợ hãi. Hắn đè xuống chính mình trong lòng dư thừa cảm xúc, xem tài nhưng thông thần, có chút lãnh đạm nói, hôm nay nói có chút nhiều, theo lý mà nói, dựa theo ta phía trước cùng địa mẫu thần giáo hội kia một bên ước định. Như là các ngươi những cái đó đối các ngươi có quan trọng ảnh hưởng tin tức, không nên vô duyên vô cớ tiết lộ cho các ngươi, ân, ngươi biết đến. Ta nói chính là bọn ngươi điều tra có thể biểu hiện tình báo. Bất quá bây giờ nếu đã trước tiên tiết lộ cho ngươi. Không biết ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tuân thủ ước định. Đi hoàn thành một cái nhiệm vụ đâu. Có lẽ ta nói như vậy cũng không đúng. Chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là ta một cái thỉnh cầu. Không sẽ lấy nhiệm vụ hình thức hướng ngươi tuyên bố. Thỉnh cầu, đương cai tại bàn đọc sách phía trước hai tay khoanh nâng cằm lên. Xem tài thần giá lâm thời điểm, tài thần giá lâm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh có chút chảy xuống. Giống như là đứng tại trước mắt này cá nhân, đã phát giác đến hắn là ở vào một cái trò chơi thế giới bình thường. Này loại đánh vỡ thứ tư mặt tường kinh dị cảm giác, làm tài thần giá lâm không khỏi hoài nghi khởi một ít sự tình. Không có nhớ lầm, này cái trò chơi nhất bắt đầu cũng không phải là bắt nguồn từ xí nghiệp, mà là bắt nguồn từ quân đội đi. Hắn đầu óc bên trong không khỏi nghĩ khởi trước đây cùng Không Sơn Nhất Du chi gian đối thoại. Không Sơn Nhất Du gia đình tương đối đặc thù, là lấy nàng cùng chính mình tại trò chơi Trung Du chơi thời điểm. Hắn đối đãi nàng thái độ cũng sẽ càng thêm cẩn thận một chút. Rốt cuộc nàng phụ thân xuyên quần áo lao động thời điểm, vai trương bên trên có mạch có sao, không phải do hắn không nâng lên tinh thần tới coi trọng nhất hả? Hắn không khỏi nghĩ khởi đương thời vừa tiến vào trò chơi lúc cảnh tượng. Khi đó tại xem xong thôn một vòng lúc sau, hắn, Không Sơn Nhất Du, Thanh Nha Quá Hàn Đàm cùng Bảo Để Nhân Bảo Để Hồn tập hợp một chỗ lúc nói chuyện phiếm trang cảnh. Khi đó hắn nói, có gì cảm tưởng? Thanh Nha Quá Hàn Đàm hồi phục nói, có điểm quá mức rất thật, các loại ý nghĩa thượng đều là thực quá thật. Sau đó chính mình tiếp dò hỏi Không Sơn Nhất Du, Tiểu Du, người kia một bên có nghe nói qua cái gì tin tức sao? Không Sơn Nhất Du cấp hồi phục là quân chuyển dân dụng tin tức hẳn là thật. Ta ba nói qua, làm ta có thời gian chơi nhiều chơi cái này trò chơi. Nháy mắt chi gian, hắn hảo như nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện, nhất thời chỉnh cá nhân càng trầm mặc một ít, lại lần nữa nâng lên đầu nhìn hướng tai lúc, hắn sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn không quản này là trò chơi bên trong một cái Easter egg, còn là trò chơi vận doanh nhân viên cố ý chơi ra tới chê cười, hoặc là người liên thể một số người lại tại sau lưng kế hoạch cái gì. Nhưng hiện tại hắn nghiêm túc, tài thần giá lâm có chút cẩn thận cùng tai đối mặt. Nói, này nhiệm vụ là cái gì? Tai cười thần bí, nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời đi tai thư phòng. Tài thần giá lâm xem liếc mắt một cái bầu trời bên ngoài, thán khẩu khí, liền lựa chọn hạ tuyến. Hắn cảm giác chính mình trong lòng có điểm hỗn loạn, cần phải đi hiện thực bên trong kiên định nhất hạ chính mình tín niệm. Đương hắn lấy lại tinh thần, chính mình ý thức đã bị bắn ra hạ giới chi môn. Hắn đem nón trò chơi ảo dụng cụ kết nối lấy xuống, theo cabin trò chơi bên trong chậm rãi đứng dậy. Hắn do dự một chút, nhỏ giọng nói, trò chơi hạ tuyến. Một lát sau, một trận gió lạnh thổi qua, cái gì sự tình đều không phát sinh. Hắn mở ra tay nhìn nhìn, bỗng nhiên niệm khởi trò chơi bên trong chính mình sử dụng một đạo chú ngữ. Bỗng nhiên hắn hảo giống như cảm giác đến tay có một trận gió thổi qua. Con mắt nhất lượng theo bản năng đem chú ngữ la lên. Sau đó quả nhiên cái gì sự tình đều không có phát sinh. Cửa bên ngoài truyền đến gia nhân tiếng gõ cửa. Tại nhẹ giọng dò hỏi phát sinh cái gì sự tình. Tài nhưng thông thần một bàn tay hồ tại chính mình mặt bên trên, đem nhà bên trong người cấp đả phát về sau, này mới lần nữa tới đến máy chơi game bên trong một bên. Thán khẩu khí nói, tại hư cấu chuyện xưa giữa, tìm kiếm chân thực cảm giác người đầu nhất định có vấn đề. Nhiều đại niên kỷ, ta như thế nào còn tại phạm này bệnh. Tính, ngủ một chút. Hắn cảm giác gần nhất này đoạn thời gian quá độ trầm mê trò chơi, đã tại nhất định trình độ ảnh hưởng đến chính mình hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi. Hắn đi tới chính mình gian phòng, cái kia có thể ngủ đến hạ 5-6 người giường lớn bên trên, bịch một tiếng đảo ở bên trên, rất mau theo buồn ngủ dâng lên. hắn ngủ thật say. Người tiếp vào tới tự Kai de Hellas, nhiệm vụ, diện bích người, tài nhưng thông thần. Yêu cầu ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, đi giúp ta tìm một cái người. Mơ mơ màng màng tài nhưng thông thần, bỗng nhiên cảm giác một cổ sờn tóc gáy, cảm giác tràn ngập toàn thân. Tạc Mao bình thường theo giường bên trên bừng tỉnh, hắn có chút hoảng hốt xem xung quanh trống rỗng phòng ngủ. Tỉnh lại về sau chỗ nào còn nghe được một ít loạn thất bát tao thanh âm. Chỉ có kia rộng mở cửa sổ sát đất một bên, kia bị gió lớn thổi phiêu đãng màn cửa có động tĩnh. Hắn có chút khó chịu gãi gãi chính mình đầu tóc. A, thật là chơi đùa chơi quá nhiều. Hiện tại liền giả lập cùng hiện thực đều không phân rõ. Là đêm, ánh trăng như nước, có người trắng đêm khó ngủ. Mà lúc này trò chơi bên trong thời gian đã lặng lẽ trôi qua nửa ngày. Hôm sau, sáng sớm mặt trời mới mọc chiếu xuống đại địa phía trên. Mơ hồ có thể nhìn thấy đầu mùa xuân cây cỏ bên trên ngưng hạt sương. Nhất danh tuyết lang tộc người bước nhanh theo bãi cỏ bên trên chạy qua. Kia ống quần rất nhanh liền dính đầy băng lãnh hạt sương. Kia băng lạnh cảm giác làm hắn theo bản năng run lập cập. Nơi này là Titan trấn bên ngoài. Không xa nơi, còn không có tiêu tán đống lửa bên trên. Nồi sắt lớn bên trong truyền ra mùi thơm nồng nặc. Các loại đồ gia vị hương liệu tại cao nhiệt độ đun như sau. Đem nồi bên trong thiết khối rau quả cùng khối lớn hươu sừng đỏ thịt đun như ngon miệng. Không cần quá nhiều hoa hòe loè loẹt chủ nghệ kỹ xảo. Ăn liền là gia vị cùng tự nhiên nguyên liệu nấu ăn lộn xộn. Kia nồng đậm nước canh tại đem loại thịt đun như nát như sau. Trực tiếp bị tuyết lang tộc người vớt ra. Đổ vào mới từ trên tường sắt hỏi ra mặt hướng thượng. Loại tựa như cà ri bình thường cách làm. Trực tiếp tưới đến mặt hướng thượng. Cắn một cái xuống đi. Lược cứng rắn mặt hướng mang theo nóng hổi nước canh dũng nhập khẩu bên trong. Sáng sớm lười nhác tại đại liêu chi hạ nhưng để xua tan không còn. Này là tuyết lang tộc tại bên ngoài nấu cơm thường thấy nhất cách làm một trong. Thô kệch mà lại có thể cung cấp một cái buổi sáng năng lượng cần thiết. Này lúc mới vừa dùng qua điểm tâm Hayasaka chính xa xa ngắm nhìn kia xung quanh khu vực. Cùng chính mình tộc nhân cùng nhau hưởng thụ bị gió lạnh thổi phất cảm giác. Bản chương xong.